Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 36 trên kênh truyền hình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Bản thân của tôi cũng đã tiếp cận tới nơi, thuận theo sự chỉ dẫn của mắt trái. Thanh kiếm gỗ đào điên cuồng chém hơn 20 cao thủ của tà đạo nát ra như là bùn, trong đó bao gồm cả 4 vị lục địa thần tiên đại năng. Đồng thời linh hồn của những người này đều bị kiếm khí chém nát. Tôi đã ra tay không hề có chút lưu tình. Thân thể siêu cấp của đại cao thủ Dương Yểu nổ tan thành những mảnh vụn nhỏ bằng đầu ngón tay. Linh hồn của cô ta đã hoàn toàn bị tiêu hủy, thân tử đạo tiêu. Vào thời khắc đó, cô ta đã phải hứng chịu một loạt đòn công kích vô cùng khủng bố do bị pháp lực đã hoàn toàn quán trụ vào trong đại trận. Cô ta không thể di động được cho đến khi bị trúng phải một loạt đòn công kích vô cùng khủng bố của nữ tướng Như Lai. Cô ta không chết mới là lạ. Bóng trắng đỏ dần cứ dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đó chính là một nữ nhân áo trắng có dáng vẻ bụi trần bất nhiễm. Nhưng chiếc mặt nạ trắng đã bị mất đi một nửa. Thấy trước đó cô ta ẩn thân dưới đất từ từ rất lâu. Nhìn thấy khuôn mặt được lộ ra một nửa, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Hóa ra nữ tướng Như Lai chính là... Hình như phát hiện ra chiếc mặt nạ của mình bị mất đi một nửa, nữ nhân đã có chút hoảng loạn. Cô ta vội vàng quay đầu tránh né mặt của tôi. Nhanh như chớp, nữ nhân thay đổi bằng một chiếc mặt nạ mới màu trắng khác. Vấn đề là một nửa khuôn mặt sau chiếc mặt nạ đó đối với tôi lại có một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Chỉ trong nháy mắt tôi đã nhận ra được cô ta là ai. Tạm thời tôi phải giả hồ đồ coi như không biết gì, tránh cho hai bên khỏi bị ngập ngược. Một bàn tay giống như là một chiếc kềm kẹp thép của nữ tướng Như Lai vẫn còn đang kẹp chặt cổ của Trương Lăng. Toàn thân của hắn ta kinh mạch đều bị phá nát, nhưng chưa đến nỗi bị chết. Bởi vì nữ tướng Như Lai cố ý giữ lại cho hắn ta để xét hỏi. Còn những cao thủ khác đều đã bị tôi giết chết, Dương Hiểu cũng đã chết trong tay của nữ tướng Như Lai. Cảm ơn. Tôi yếu ớt nói một câu sau đó ngã vật xuống đất, có điều trong lòng tôi rất được an. Sau khi bị vây khốn trong ma thiên luyện hồn đại trận, hy vọng lớn nhất của tôi trong lúc này chính là nữ tướng Như Lai. Cô ta luôn theo sát bên cạnh tôi. Tôi chỉ hy vọng lúc này cô ta sẽ hiện thân, bất kể là trong trận pháp hay bên ngoài trận pháp, chỉ cần có cô ta tôi vẫn còn con đường sống sót. Nữ tướng Như Lai đã không hề làm cho tôi thất vọng, cô ta đã ẩn mình dưới đất để chờ đợi. Đợi đến khi đối phương đã thúc động toàn lực trận pháp, cô ta mới đột nhiên ra tay. Quả nhiên chỉ trong giây lát đã giết chết được đại địch. Lúc này tôi mới biết được năng lực đặc thù của mắt trái đã tính toán ra điều gì. Rõ ràng mắt trái của tôi âm thầm cảm ứng được hành động của nữ tướng Như Lai, cho nên mới phối hợp để công kích, sát hại toàn bộ đám pháp sư của tà đạo. Bọn chúng là những kẻ sát nhân giết người như ngoé, thực sự rất đáng chết, tôi sẽ tuyệt đối không nương tay. Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của nữ tướng Như Lai, nhất định tôi sẽ phải chết. Nhưng mà lúc này tôi đã được sống rồi. Người là ai? Thân thể đã nhũn ra như không còn xương cốt của Trương Lăng đang quỳ trên mặt đất. Một tay của hắn vẫn đang bị nữ tướng Như Lai khống chế. Căn bản là hắn ta không thể ngã lăn ra đất được. Hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc mặt nạ trắng của nữ nhân cất tiếng hỏi. Ta chính là nữ tướng Như Lai, đại trưởng lão của Mao Sơn Quỷ Môn. Nghiệt chướng, người dám xuyên không vượt thời gian đến đây truy sát môn chủ của bản môn. Tội của ngươi đáng vạn lần phải chết. Nữ tướng Như Lai khẽ lật tay. Thân thể của đối phương bị quăng mạnh trên mặt đất, xương cốt trên người đều đã gãy nát, hắn ta đau đớn kêu lên thảm thiết. Môn chủ không sao chứ? Nữ tướng Như Lai phủi phủi tay, cô ta bước gần đến chỗ của tôi, sau đó cúi đầu ngồi xuống. Cô ta đỡ tôi ngồi dậy vừa đút đan dược vào miệng cho tôi, vừa ân cần hỏi thăm. Không sao, ta không thể chết được. Tôi nuốt viên đan dược, một tay đưa lên lòng máu ở trên mép, sau đó nhìn mở đôi mắt lộ ra một chiếc mặt nạ của nữ tướng Như Lai, Trong lòng của tôi vô cùng cảm kích. Nếu như đại trưởng lão không kịp thời xuất hiện, ta đã biến thành tro bụi rồi. Tôi cảm thán nói một câu, nhìn nữ tướng Như Lai, trong lòng của tôi có một cảm giác vô cùng phức tạp. Có rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, nhưng nữ tướng Như Lai từ trước đến nay luôn thể hiện là một người thần bí. Tuy rằng tôi đã phát hiện ra thân phận chân thực của cô ta, nhưng mà tạm thời tôi vẫn không nên tiết lộ ra thì hơn. Như vậy cả hai giao tiếp với nhau sẽ dễ dàng. Đương nhiên trong lòng của nữ tướng Như Lai cũng có sự tính toán. Biết được vừa rồi tôi đã nhìn thấy được một nửa khuôn mặt của cô ta, chắc chắn cô ta biết mình đã bị lộ thân phận. Nhưng mà cô ta không hề nói ra, tôi cũng giả như là không biết, cứ để như vậy để đùa giỡn nhân sinh, đó cũng là một việc rất tốt. Môn chủ quá khách sáo rồi, là một môn chủ của bản môn, bất kể nói thế nào, thì ta là Liễu Bồ Hàng đều đã đáp ứng với lão chủ Đạo Hoa Chân Nhân, nhất định là sẽ trợ giúp cho môn chủ. Trước khi môn chủ còn chưa trở thành đại bàng rộng giang đôi cánh bay lượn trên bầu trời, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ cho môn chủ được an toàn. Ngay cả môn chủ của mình mà còn không bảo vệ nổi, chẳng phải nữ tướng Như Lai chỉ là thứ vô dụng hay sao? Còn nữa, được tận mắt nhìn thấy môn chủ dần dần tiếp cận đến hàng lục địa thần tiên chân chính, ta thực sự cảm thấy rất được an ủi. Nhãn thần của cô ta chuyển biến đến mức mà tôi không thể nào suy đoán được nhãn thần của con người đó. Đây cũng chính là trực tiếp biểu lộ rõ thân phận của tôi, chỉ là không nói rõ ra mà thôi. Ta cũng cảm thấy rất được an ủi. Tôi chăm chăm nhìn vào đôi mắt đã trở nên vô cùng quen thuộc sau lớp mặt nạ này rồi nói sâu. Trong nhãn thần của nữ tướng Như Lai thoáng qua một nét cười, cô ta quay đầu tránh ánh mắt của tôi, sau đó nhìn về phía Trương Lăng đang không ngừng kêu la thảm thiết. Cô ta đã nhẹ giọng hỏi, phải xử lý hắn ta như thế nào? Về vấn đề này, tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, luyện hồn đại căn bản vẫn còn tồn tại, nó vẫn còn chưa lập tức đổi sổ. Có điều nó đã trở nên yếu đi rất nhiều, có thể tùy tiện dùng một đạo công kích là phá hủy được, nhưng tôi chưa vội vàng phá đi trận pháp. Tôi quay đầu nhìn sang Trương Lăng trong đáy mắt chứa đầy sát khí. Loại người này tắc ác đa đoan, hắn là một đại ma đầu sát nhân chân chính, nhất định phải giết chết hắn ta. Tôi không hề có ý muốn khống chế âm hồn của lão ma đầu này. Đối với hắn ta chỉ có thể giết chết cả phần xác lẫn phần hồn mới là phương pháp lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà trước khi lão ta còn chưa chết, ta cần tĩnh tâm trị liệu vết thương chừng nửa tiếng. Nhân lúc luyện hồn đại trận vẫn còn, đại trưởng lão hãy sử dụng các loại thủ đoạn để bắt hắn ta phải nói ra nguyên nhân tới nơi này để truy sát bản môn chủ. Có thể sử dụng bất kỳ dùng thủ đoạn nào cũng được. Còn nữa, tốt nhất là bắt hắn phải nói ra cách bày bố hồn đại trận. Trận pháp này thực sự quá lợi hại. Nếu như có thể biết được cách bọn họ bố trí trận pháp, chúng ta có thể tiến hành ngược lại. Không chừng có thể nghĩ ra cách phá giải trận pháp. Đồng thời mượn sự huyền diệu của trận pháp này, sáng tạo ra một loại trận pháp mới cũng không phải là không có khả năng. Những việc khác không cần phải để ý tới nữa. Quan trọng nhất là hai điểm này có thể thẩm vấn được là tốt nhất. Được, cơ câu nói này của môn chủ, ta có thể yên tâm ra tay rồi. Nữ tướng Như Lai nở một nụ cười ấm độc. Sau khi quay đầu nghe tôi nói xong những lời này, trên khuôn mặt của Trương Lăng lộ ra vẻ kinh hoàng. Phượng môn chủ, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Ta bị bại trong tay của các ngươi không có gì là đáng nói. Nhưng mà các ngươi không được dùng thủ đoạn để giày vò ta. Hãy cho ta được chết một cách thoải mái. Các ngươi thường tự xưng là danh môn chính phái, sẽ không thể ra tay ác độc như vậy. Kinh mạch đã bị đứt hết, Trương Lăng nằm bất động dưới đất. Bộ dạng hắn ta trông rất thảm hại. Lúc này hắn ta có muốn tự sát cũng không được. Nói đùa gì chứ, rơi vào trong tay của nữ tướng Như Lai, lẽ nào hắn ta muốn chết là chết được? Nghe tôi nói cho phép nữ tướng Như Lai dùng thủ đoạn để thẩm vấn, tên khốn này càng tỏ ra sợ hãi hơn. Cầm mồm, Trương Lăng, ngươi là một tên đại ác ma, Tội ác mà ngươi gây ra có trẻ hết rừng trước cũng không ghi hết được. Một kẻ ác ma như vậy còn muốn dùng đến quy củ của chính đạo để trói buộc ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bản môn chủ lúc nào cũng tự nhận mình là danh môn chính phái. Nói thật cho ngươi biết, đối với thiện nhân, bản môn chủ chính là Bồ Tát. Nhưng đối với những kẻ tội ác tày trời như ngươi, bản môn chủ sẽ hóa thân thành ác quỷ Atula. Nếu ngươi biết điều, hãy cho bản môn chủ biết được tất cả. Như vậy sẽ đổi lại cho ngươi một cái chết tử tế. Nếu như mà không biết điều, với thủ đoạn của đại trưởng lão nữ tướng Như Lai, bản môn chủ tin là sẽ có kết quả. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, mắt âm độc nhìn lên Trương Lăng. Tôi sẽ tuyệt đối không mềm lòng đối với hắn ta. Phương Cường, ta nguyền rủa ngươi. Trương Lăng tức giận giống lên. Hỗ lão! Nữ tướng Như Lai giận dữ quát lên. Một tay vung lên, một thủ ấn năng lượng được đánh ra. Thủ ấn năng lượng đã đánh trúng vào mặt, khiến Trương Lăng kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân hình của hắn ta bị đánh văng đi mấy chục mét, rồi đập mạnh xuống đất. Toàn thân của hắn ta dính đầy bụi đất, hắn ta không còn dám tiếp tục chửi mắng nữa. Môn chủ cứ trị thương trước đi, ta sẽ đi thẩm vấn hắn. Bản tòa có thủ đoạn khiến người khác phải mở miệng, môn chủ cứ yên tâm. Nếu như môn chủ không ra lệnh, bản tòa sẽ không đánh chết hắn ta đâu. Nói xong câu này thì bóng ảnh trắng độc của nữ tướng Như Lai bay về phía trước mặt của đối phương. Xung quanh quang ảnh lấp lánh, thiếu tướng Như Lai đã bố trí lên một cấm chế. Tôi không thể nhìn xuyên qua được cấm chế đó. Đưa ra những thủ đoạn mà cô ta khi di chuyển, tôi không thể nhìn thấy được. Tôi nhẹ mỉm cười, sau đó đã biết được thân phận của nữ tướng Như Lai. Sự tín nhiệm của tôi đối với cô ta cũng ngang bằng với Tiểu Tiên. Cho nên là bất kể cô ta dùng thủ đoạn gì, tôi cũng rất là yên tâm. Khi mà nữ tướng Như Lai đã dùng thủ đoạn để thẩm vấn, tôi rất tin tưởng, rất nhanh thôi tôi sẽ biết được tiền nhân hậu quả. Trong đầu của tôi hiện lên một đoạn phân ký ức trong lòng của tôi, cũng có sự suy đánh đối phương xuyên vượt không gian tới đây để mà truy sát tôi, nhất định có liên quan đến việc này. Tôi lắc mạnh đầu không suy nghĩ nữa, tranh thủ thời gian cần phải điều trị thân thể một chút mới được. Nghe đến đây thì tôi bắt đầu nhắm mắt vận hành khí công. Năng lực tự chữa lành kết của tôi đã kết hợp với đan dược của nữ tướng Như Lai, đưa cho cũng khởi tác động. Tốc độ chữa lành vết thương của tôi là rất nhanh. Nửa tiếng đồng hồ sau thì tôi từ từ mở mắt ra. Nữ tướng Như Lai đứng lặng lẽ trước mặt của tôi. Phía sau lưng của cô ta là Trương Lăng, trên người vẫn còn bê bít máu. Vừa nhìn thấy Trương Lăng, toàn thân của tôi phải rùng mình một cái. Về cảm giác có vẻ như người này đã bị lột đi ba lớp da, chỉ còn sót lại một sợi sinh khí. Tôi có thể cảm thấy được ý thức đang muốn cầu xin cái chết của hắn ta. Đáng tiếc là nữ tướng Như Lai đã dùng pháp lực để mà giữ lại tính mạng, không cho hắn ta được chết, cho nên hắn ta có muốn chết cũng không được. Nhìn thấy tình hình máu me be bét của Trương Lăng rất có thể hình dung. Trong nửa tiếng đồng hồ qua, anh ta phải trải qua những hình thức tra tấn khủng bố đến thế nào. Có điều nghĩ đến trong tay của hắn ta có vô số oan hồn, đối với loại người tàn độc này, cho dù có băm vòng hắn ta thành nghìn mảnh cũng không có gì là quá đáng. Môn chủ đã thẩm vấn rõ ràng bọn chúng vượt trên không gian tới đây truy sát môn chủ, nguyên nhân chính là một thứ đồ vật. Nữ tướng Như Lai ngưng giọng nói ra một câu kết luận. Tôi kinh sợ nhảy dựng lên, sau một hồi đi đi lại lại, cuối cùng thì sự mê hoặc trong lòng của tôi đã được tin tức này đưa ra đáp án. Nguyên nhân chúng tôi xuất hiện trong thành phố phục chế này cũng đã được làm sáng tỏ. Bất giác trong đầu của tôi cảm thấy vô cùng choáng váng, thực sự rất khó để tiếp cận. Nữ tướng Như Lai cũng không quấy nhiễu tôi. Cô ta đã để mặc cho tôi đi đi lại lại, bởi một lúc sau cô ta mới nói. Mọi việc đều có nguyên nhân, môn chủ nên bảo trì sự lý giải và thái độ khoan dung. Khoan dung? Nữ tướng, sự kiện linh dị trong thành phố phục chế đã khiến cho nhiều người phải chết. Bọn Đàm Dương cậu đã chết rồi. Chỉ một câu khoan dung là có thể xóa bỏ được tất cả hay sao? Phải chăng như thế thì quá đơn giản? Không được. Sự việc này ta nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Thật là quá đáng, đúng thực sự là rất quá đáng. Tôi tức giận đến tím đen cả mặt, nghĩ đến cái chết của bọn Đàm Dương. Tôi tức giận mà không có chỗ để phát tiết. Môn chủ không nên kích động, chúng ta đều biết trong thành phố phục chế này chỉ là sản vật phát sinh ngoài ý muốn. Không phải là do bọn họ cố ý, mà là vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không ai có thể khống chế được. Có phải không? Ta nghĩ bọn họ cũng rất hối hận khi mà đã để xảy ra thiên tai, nhất định bọn họ sẽ tìm cách để bổ cứu lại. Đột nhiên tôi liền giơ tay, nữ tướng Như Lai lập tức không nói nữa. Bất kể là nói như thế nào thì làm việc sai thì phải chịu trách nhiệm, gánh chịu hậu quả. Ta không quan tâm đó là việc xảy ra ngoài ý muốn hay không. Sự việc đã phát sinh, những người đó phải phụ trách đến tận cùng. Được rồi, trước tiên không bàn đến chuyện này nữa. Hai chúng ta bảo mật là được rồi, đừng để cho bọn âm dương chân nhân phát hiện ra. Ta hiểu rồi, môn chủ. Nữ tướng Như Lai nhìn thấy tôi đã hồi phục lại được sự bình tĩnh, cô ta liền yên tâm đáp lại một câu. Phương thức bố trí Mai Thiên luyện hồn đại trận làm... Nữ tướng Như Lai chậm chậm nói. Vì không chịu nổi được sự thẩm vấn của nữ tướng Như Lai, cuối cùng Trương Lăng đành phải tiết lộ bí mật về Ma Thiên luyện hồn đại trận. Tôi dùng tâm ghi toàn bộ vào trong ký ức. Nữ tướng Như Lai cũng đã hiểu về bí mật của loại trận pháp này. Nhưng mà tôi tin vào nhân phẩm của cô ta. Cô ta nhất định sẽ không lạm dụng, cho nên tôi không cần phải bận tâm. Có vẻ như là không đúng, hình như phương thức bố trí trận pháp có vẻ không hoàn chỉnh, tôi cau mày nói. Chính xác là không hoàn chỉnh, Trương Lăng chỉ là một phó tông chủ, trung tâm cốt lõi của trận pháp này. Hắn ta cũng không hiểu, nói một cách khác đơn giản, hắn ta chỉ nắm được cách bố trí trận pháp. Chỉ có thể phát huy được uy năng của trận pháp đến 6 thành, còn 4 thành còn lại hắn ta không thể phát huy được. Đó là vấn đề tuyệt mật. Được gặp tông chủ luyện hồn ma thiên lãnh, nắm giữ, theo như lời của hắn ta nói, 10 thành của trận pháp cần phải dùng đến 50 vạn âm hồn trở nên làm cơ sở. 50 vạn âm hồn, khốn kiếp. Đám pháp sư của cái tông phái khốn kiếp này, tất cả đều là một lũ đáng chết. Cũng được, dựa vào phương pháp bố trí trận pháp chưa hoàn chỉnh này, có lẽ chúng ta sẽ tìm được manh mối để chế định ra cách phá trận pháp. Tôi lạnh lùng nhìn vào thân hình không còn ra hình thù con người của Trương Lăng rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như chúng ta đã biết được những thứ chúng ta muốn biết rồi, con người này hãy cho hắn chết đi. Nói xong những lời này thì tôi đưa tay búng ngón tay một cái. Tiểu Tiên, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa, Long Yêu Phổ, lão trưởng thôn Cố Anh đồng loạt xuất hiện. Hãy diệt chết hắn ta, âm hồn của hắn mọi người chia nhau hưởng dụng. Bọn năng lượng đã tiêu hao nâng cao đạo hạnh. Tôi lạnh lùng ra lệnh. Tạ ơn môn chủ. Bọn Long Yêu Phổ nghe được những lời này thì rất mừng. Lúc trước bọn họ đã giết bao nhiêu cao thủ, phá nát rất nhiều những âm hồn, nhưng mà vẫn còn chưa kịp nuốt, đúng là rất lãng phí. Nhưng mà lần này bọn họ mặc sức sử dụng, không còn bị lãng phí nữa. Đám quỷ quái vui mừng hét lên. Đây đều là những con quỷ quái quan trọng nhất dưới quyền của tôi. Trong nháy mắt Trường Lăng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Lập tức hắn ta bị những móng vuốt quỷ xé xác ra thành nhiều mảnh. Một hồn thể tàn phát ra khí tức lục địa thần tiên vừa bay lên. Còn chưa kịp chạy trốn đã bị Long Yêu Phổ dùng chiếc khiên hình tam giác đầm cho tan ra thành những làn khói đen. Đám quỷ quái vui mừng há to những chiếc miệng gớm ghiếc. Bọn chúng điên cuồng nuốt những mảnh âm hồn cấp lục địa thần tiên của Trương Lăng. Ba bọn nữ quỷ Tiểu Tiên và Long Yêu Phổ, so vì lúc trước bị tổn hại thân thể trong cuộc đại chiến, đã được bù đắp lại. Tiếp theo là quá trình nâng cấp đạo hạnh. Âm hồn của lão trưởng thôn và Cố Anh không ngừng lấp lánh, đạo hạnh không ngừng tăng lên. Âm hồn cấp lục địa thần tiên có thể nói chính là thuốc đại bổ. Tôi và nữ tướng Như Lai cũng không hề nhàn rỗi. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn chiến trường, thu nhặt 9 lợi phẩm. 6 chiếc ba lô tùy thân của 6 vị lục địa thần tiên và vũ khí đều được thu thập lại một chỗ. Những vật phẩm tùy thân của hơn 20 cao thủ cũng được thu lại một chỗ trước mặt của tôi. Loại pháp khí cao cấp như là chùy kim cương và phất trần đều khiến cho người ta phải thèm thuồng. Mấy chục bộ pháp khí cung tên có thể gấp lại được. Phải có đến hơn 100 chiếc bình đựng đan dược các loại mấy trăm đạo phù triện thành phẩm rất cổ quái. Đáng tiếc đó đều là phù triện độc môn luyện chế của Ma Thiên Lĩnh. Nếu như không có khẩu quyết và pháp lực đặc định thì sẽ không thể thức động được. Những thứ này chỉ coi như những tờ giấy bỏ đi, nhưng tôi vẫn cứ thu thập lấy. Thứ thu hoạch được rất nhiều chính là minh tinh. Do vì đám lục địa thần tiên này mang theo vật dụng nhẹ để lên đường, cho nên cũng không mang theo quá nhiều. Hội tụ cả 6 người bọn họ cùng với số minh tinh của hơn 20 đệ tử mang theo. Số lượng minh tinh cao cấp cũng đã vượt quá 1 vạn viên rồi. Đây chính là một sự thu hoạch cực lớn. Số minh tinh mang theo trên người tôi đều đã tiêu hao. Hiện tại thu hoạch được hơn 1 vạn viên minh tinh, coi như chúng tôi đã được thay máu mới rồi. Mắt của Trần Pháp Luyện Hồn Đại Trần cũng không được tìm thấy. Đó là một lá cờ phướn mặn thêu một chiếc đầu lâu trông rất tà môn. Tôi tiêu hủy lá cờ phướn đó đi. Lập tức 9 vạn âm hồn đang bị cấm cố trong trận pháp lập tức xuất hiện. Một tay cầm thanh kiếm gỗ đào, chân đạp bộ cương đạp đấu, miệng niệm pháp chú siêu độ. Dưới sự gia trì và trợ giúp của nữ tướng Như Lai, tôi đã hoàn thành một pháp sự siêu độ lớn nhất trong đời. Hơn 9 vạn âm hồn đã được giải khai pháp chú đang giam cầm, tất cả bọn họ đều đã được tự do. Hơn 9 vạn âm hồn đều vỗ tay hoan hô, sau đó thì lại bật khóc. Bọn họ quỳ trên không trung bái lạy tạ ơn chúng tôi. Sau đó thì từ từ biến mất, bọn họ đã nhập vào trong luân hồi. Tôi không hề nhìn thấy quỷ môn quan, cũng không biết được đưa ra số lượng lớn âm hồn này đến cõi u minh của thế giới nào để đi luân hồi. Thế nhưng mà không sao, chỉ cần siêu độ cho bọn họ thành công là tốt rồi. Đây là một pháp sư siêu độ cực lớn cho tôi và nữ tướng Như Lai cùng phối hợp. Âm đức đương nhiên sẽ chia ra cho cả hai. Số minh tinh rơi vào tay của hai chúng tôi, chỉ có trời mới biết được sẽ có ảnh hưởng đối với vận mệnh của tôi như thế nào. Đây là công quả âm đức cực lớn, tất nhiên là sẽ có biến hóa theo phương thức tốt hơn đối với vận mệnh của chúng tôi. Đối với việc này cả hai chúng tôi đều tin tưởng không hề hoài nghi gì. Số minh tinh được chia ra làm đôi, nữ tướng Như Lai lấy một nửa, phần còn lại là do tôi cất giữ. Những thứ chiến lợi phẩm khác chúng tôi cũng coi như là chia đôi. Tôi là người rất hào phóng, nữ tướng Như Lai cũng không hề đòi hỏi, cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Thứ bảo vật phất trần có thể gấp lại được là thứ mà nữ tướng Như Lai rất thích, tôi liền luôn phân cho cô ta. Tôi giữ lấy cây chùy kim cương, loại pháp khí này có độ cứng rất cao, uy lực rất lớn, sau này có thể dùng được. Còn về phần linh quả đan dược cung tên các loại, cũng không chiếm được nhiều diện tích. Mỗi người chúng tôi lấy một nửa, tất cả đều được cất vào trong hành lý của hai người. Môn chủ bảo trọng. Làm xong những việc này thì nữ tướng Như Lai lên tiếng tạm biệt, sau đó thì vung tay luyện hồn đại trận pháp lập tức phá vỡ. Bóng ảnh trắng toát bay lên biến mất trong màn đêm. Tôi liền vung tay thu lại đám quỷ quái vào trong sơ đại quỷ khoan. Sau đó thì dắt cây chùy kim cương vào sau lưng. Trận pháp đã bị phá vỡ, khí tức thảm liệt ở nơi này không còn được giấu nữa. Bất kể là bom nổ hay là đại trận để lại đều là do những vết tích và khí tức rất thảm liệt. Lập tức có thể kích thích được cảm ứng của đám pháp sư. Trên mặt đất đều là những lỗ sâu hoắm, phải có đến hơn 100 cái hố, cái nào cũng rất to và rất sâu. Khung cảnh sân cốc lúc trước đã hoàn toàn biến mất, trong vòng mấy trăm dặm đã biến thành một khu phế tích vô cùng đáng sợ. Tôi đứng yên lặng trong khu phế tích, âm dương nhãn thần xuyên qua bóng đen, nhìn về phía nữ tướng Như Lai đã biến mất trong màn đêm. Nghĩ tới thân phận chân thực của cô ta, một cảm giác vô cùng phức tạp xuất hiện trong đầu của tôi. Nửa tiếng đồng hồ sau thu lại những ý nghĩ đang cảm giác hơi chậm quay trở về con đường cũ. Trong không khí vang lên những tiếng chấn động, âm dương chân nhân Bách Cổ La, Xà Vương Lộ Sa Đào, Toàn Lãnh Ngam, các cao thủ Dưỡng Quỷ Tông, đám đệ tử Mao Sơn Pháp Môn, tất cả bọn họ cùng nhau chạy tới đây. Nhìn thấy cảnh tượng nơi đây đã hoàn toàn bị biến đổi, tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt xanh như chàm. Âm dương chân nhân nhìn về phía của tôi, sắc mặt của hắn ta trắng bệch, hắn ta sợ hãi hỏi: Chúng ta cảm nhận được khí tức tử khí của bọn ngột trà. Nơi đây còn có tiếng bom nổ. Phường môn chủ, rốt cuộc nơi đây đã xảy ra việc gì vậy? Hắn ta ngơ ngác nhìn tôi. Những pháp sư khác đều có một thần thái ngơ ngác như vậy. Tôi lắc đầu lắc cổ, hoạt động cánh tay có một chút rồi nhẹ nhàng nói. Một lời khó nói hết. Đi thôi, chúng ta quay trở về nông trại rồi hãy nói. Nói xong những lời này thì tôi không quan tâm đến Âm Dương chân nhân nữa, mà đi vòng qua hắn ta. Một chân của tôi dẫm mạnh xuống đất, vù một tiếng, thân hình của tôi lao vụt về phía nông trại. Phía sau lưng bọn Âm Dương chân nhân cũng lao vút theo tôi. Nửa tiếng đồng hồ sau thì trên bàn ăn trong nông trại, Âm Dương chân nhân và đám pháp sư đều há hốc mồm nhìn tôi. Tất cả đều nhìn tôi có vẻ không tin. Sáu vị lục địa thần tiên đại năng của luyện hồn ma thiên lĩnh, bọn chúng tới đây để truy sát ngươi. Hơn nữa ngươi và nữ tướng Như Lai đều đã tiêu diệt hết bọn họ rồi. Âm Dương chân nhân bị một vị đại lão thường không biểu lộ ra hỉ nộ, nhưng mà lúc này đã bị những lời nói của tôi lúc trước làm cho chấn kinh. Thật là xấu hổ, không ngờ bởi vì do ta mà dẫn đến một đại nguy cơ như vậy. Suýt nữa thì liên lụy đến tất cả mọi người ở đây. Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Đối phương đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đó cũng là may mắn của tôi. Bọn chúng đã nắm chắc được cơ hội giết chết tôi trong lòng bàn tay. Vì vậy mà không hề lưu giữ lại pháp lực mà dồn hết vào trong trận pháp. Đối phương muốn một chiêu giết tôi, cho nên mới có cơ hội cho nữ tướng Như Lai tiềm phục lòng đất để đột ngột ra tay công kích. Nếu không thì sáu vị lục địa thần tin đó không thể bị giết chết cùng một lúc. Đây chính là may mắn cho chúng tôi. Không đáng trách đối phương đã quá chủ quan. Kết quả là... Tôi liền giải thích một hồi. Đó cũng chính là chiến tích vô cùng khủng bố. Phương môn chủ, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ. Thảo nào mà lúc trước người nói với bản tông chủ cứng giọng như vậy. Âm Dương chân nhân tìm cơ hội để chế giễu tôi. Khóe mắt của tôi giật giật áp chế đi cơn tức giận trong lòng. Tôi cố gắng nhẹ giọng nói. Tông chủ chê cười rồi. Ta xấu hổ không dám nhận, có điều cũng may là ta không chết. Nếu không phải là con nữ tướng Như Lai hiện trường, có lẽ ta đã chết không có đất chôn. Vậy sao? Bản tông chủ cảm thấy không phải như vậy. Phương môn chủ có một tiềm năng vô hạn. Mỗi một lần bị rơi vào tuyệt cảnh, phương môn chủ đều bạo phát năng lượng siêu nhiên của bản thân. Đây chính là thiên phú mà những người không có được. Đúng là rất ghê gớm. Cũng không thể nói được như vậy, nhưng mà ta tin tưởng rằng sở dĩ thành công mỗi khi bị đẩy đến tuyệt cảnh, đó đều là do bản môn chủ thường ngày hành thiền đức, cải thiện vận mệnh mà ra. Nên ngược lại, đối phương giết người vô số, tội nghiệp quá thâm trọng, cho nên cái gọi là trời xanh có đức hiếu sinh. Bản môn chủ bị đám nghiệt chướng này bức hại, ông trời cố ý đứng về phía của bản môn chủ. Cho nên nói làm người tốt vẫn là thích hợp hơn, và những thời khắc quan trọng thì tất sẽ có báo ứng. Nhưng mà người khuyết đức nhất định sẽ bị báo áp. Âm Dương tông chủ, kiến thức của ông rất rộng rãi, ông hãy nói xem có phải là cái đạo lý này hay không. Về vấn đề này, sắc mặt của Âm Dương chân nhân đen lại, cho dù là kẻ ngu ngốc có thể nhận ra, tôi đang chế giễu Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông chuyên làm những sự việc thất đức. Hai vị đều là cao nhân, đây đều là những điều mà mọi người đều biết được, mọi người đều nói rất có đạo lý. Quan trọng nhất chính là đại địch đến từ dị độ không gian đã bị tiêu diệt rồi, hoàn bên trong doanh trại cũng đã giảm đi. Đây chính là một việc tốt rất đáng được chúc mừng. Bách Cổ La thấy hình thức trở nên không tốt, tôi và Âm Dương chân nhân lại đang sắp sửa cãi nhau, hắn ta liền vội vàng đứng ra thu dọn hiện trường. Bọn Toàn Lãnh Ngam cũng vội vàng phụ họa, sự việc này chấm dứt, giải tán. Tôi đứng lên tuyên bố kết thúc hội nghị, sau đó quay người rời đi, không thèm nhìn khuôn mặt đang rất khó coi của Âm Dương chân nhân. Tôi quay trở lại phòng. Quay trở về phòng thì tôi ngã người trên ghế sofa, tôi rất muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng mà tâm niệm đột nhiên lay động. Đã rất lâu rồi không có động tĩnh gì của Hương Hương từ trong sơ đại quỷ quan truyền ra. Tôi rất muốn để cho Hương Hương ra bên ngoài hít thở không khí một chút. Nghe lại cũng đúng, đã mất rất lâu rồi tôi chưa thả hương hương ra, bởi tôi lo lắng trong thành phố phục chế này sẽ rất nguy hiểm. Và nhất nếu tôi không kịp chiếu cố, hương hương sẽ gặp phiền phức, bởi vì hương hương vẫn còn đang mang thai. Nhưng mà lúc này hương hương ở bên cạnh tôi, vậy thì còn điều gì mà phải suy nghĩ. Tôi mơ màng mở mắt ra búng ngón tay, một mùi hương thơm ập tới. Hương hương trong bộ đồ xinh đẹp lập tức xuất hiện trước mặt của tôi. Hương hương rất thích làm đẹp, cô ta đã lợi dụng âm khí để mà chế tạo ra các loại trang phục theo kiểu trào lưu mới nhất. Hơn nữa cô ta cũng rất thích làm những việc này. Lúc này trên người của Hương Hương đang mặc một chiếc váy màu đỏ tím trông rất gợi cảm, để lộ ra một vóc dáng rất đẹp của Hương Hương. Tôi đưa tay về phía trước kéo Hương Hương vào trong lòng để cho Hương Hương ngồi lên đùi, ôm trong thân thể của Hương Hương. Trong lòng của tôi lúc này trở nên yên tĩnh trở lại. Trong tên tuổi của hai người đều có một chữ Hương, nhưng tâm lý của Vân Hương đã biến đổi, không phải là con người nữa. Ngược lại nữ quỷ Hương Hương thì lại có nhân tính tốt, rốt cuộc ai là người ai mới là quỷ đây. Tôi cảm thấy có chút hồ đồ, chỉ nói về so sánh giữa Vân Hương và Hương Hương, tôi cảm thấy là Vân Hương còn không bằng một nữ quỷ nữa. Cô nương đó đã dấn thân vào con đường tà đạo đã nhiều năm, không thể chỉ một vài câu nói có thể khiến cho cô quay đầu lại được. Cũng giống như là kiếp trước của tôi, một khi đã vào tà đạo không chỉ bước chân vào tà đạo, lại còn sáng tạo ra âm dương dưỡng quỷ tông, khiến cho người khác nghe thấy phải khiếp sợ. Cứ cảm thấy nếu như Vân Hương không bị rơi rụng giữa đường, cuối cùng cô ta sẽ khiến cho trời đất thiên hạ phải náo loạn. Cô ta là một kẻ rất có tiềm lực, chỉ nhìn thấy cô ta tôi cảm thấy hình như là chính mình trong kiếp trước rồi. Vẫn là Vân Hương là tốt nhất. Tôi ngả người trên vai của Hương Hương, hít hà mùi hương trên người của cô ta, toàn thân của tôi cảm thấy rất dễ chịu. Gần đây Nô Gia cảm thấy rất buồn cười, tuy nói được là công tử nuôi dưỡng nhưng mà đạo hành của Nô Gia tăng lên rất chậm, Nô Gia không quan tâm. Nô Gia rất muốn được nâng cấp đạo hành nhanh chóng giống bọn tiểu tiên. Công tử hãy giúp Nô Gia có được hay không? Mức độ đạo hành của Hương Hương luôn tăng trưởng rất chậm. Nhìn thấy mấy nữ quỷ bọn tiểu tiên đạo hành tăng vùn vụt như ngồi trên hỏa tiễn, Hương Hương cảm thấy không vui. Được rồi, ta đáp ứng yêu cầu là được rồi. Hương Hương ở nữ nhân của ta. À quên, nữ quỷ, làm sao ta lại không muốn cho nữ nhân của mình nâng cao đạo hành? Có điều thì việc đánh nhau thì đừng nên mơ tới. Hơn một năm nữa tử quỷ sẽ được sinh ra. Đến lúc đó thì ta muốn xem tin tiểu quỷ này tác yêu tác quái đến mức độ nào. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng đang hơi nhô lên của Hương Hương. Kiếp trước tử không có còn nối dõi. Tuy rằng tử quỷ này có được là từ một phương thức rất kỳ quái. Hơn nữa mẹ của nó lại là một nữ quỷ. Không biết sau này nó sẽ là sự tồn tại kỳ dị đến mức nào. Nhưng mà dù sao thì nó cũng được sinh ra từ tâm huyết của tôi. Tôi rất mong chờ được trông thấy tử quỷ này. Thông thường mà nói thì huyết thống của người cha bao giờ cũng mạnh mẽ hơn. Rất có khả năng đứa con mà Hương Hương sinh ra sẽ là một đứa bé giống như là người bình thường. Đó cũng là phải cảm tạ trời đất. Sau khi sinh ra tử quỷ, công tử phải kết minh hôn với Nô Gia. Nếu không thì Nô Gia sẽ không chịu đâu. Hương Hương vòng tay ôm lấy tôi, cô ta lại nhắc đến chuyện minh hôn. Tâm tâm niệm niệm của Hương Hương chính là một nghi thức minh hôn, bởi vì cô ta là một khuê tú thời cổ đại, cho nên rất trọng thị đến việc này. Với ở tôi mà không có thân phận rõ ràng, Hương Hương cảm thấy rất khó chịu. Được rồi, ta đã nói bao lần rồi, nhất định sẽ làm như vậy. Nàng cứ yên tâm là được. Nàng theo ta bao lâu rồi, nhưng có bao giờ ta để cho nàng phải chịu ấm ức chưa? Nhất định ta sẽ là một nghi thức minh hôn thật lớn, còn tự tay viết giấy kết hôn nữa. Tôi đành phải đưa ra một lời hứa. Hương Hương tỏ ra vui mừng, tôi đưa cho cô ta mấy trăm viên minh tinh cao cấp. Hương Hương không muốn quay trở lại sơ đại quỷ quan, thế cho nên là cô ta lưu lại trong phòng, rồi dùng số minh đó để mà tu luyện. Tôi tùy tiện bày bố lên một trận pháp cấm cố quy mô nhỏ để bảo vệ Hương Hương. Một lần nữa tôi lại nhắm mắt vận hành khí công, tiếp tục điều chỉnh thương thế. Lúc này xảy ra một đại trận chiến như vậy, sức lực của tôi đã tiêu hao đi rất nhiều, tôi cũng cần phải điều dưỡng một chút. Thời gian kinh như vậy chậm chậm bước qua, bên ngoài yên tĩnh không hề có một sự gì phát sinh. Ba con âm linh quỷ vương không trông thấy bóng dáng, đám đoàn quân tà vật từ 13 cánh cổng khổng lồ chưa xuất hiện. Nhưng tôi biết rằng đây chính là một khoảnh khắc yên lặng trước cơn bão. Những gì mà cần tới rồi cũng sẽ tới. Tôi chỉ hy vọng đám cao nhân đang khống chế cấm thuật ở phong táng môn nhanh lên một chút. Tốt nhất là hoàn thành cấm thuật trước khi đám tà vật tới từ 13 cánh cổng khổng lồ phát động tấn công. Cho dù cấm thuật đó thành công hay là thất bại cũng được. Như vậy thì chúng tôi sẽ không phải chết oan uổng ở cái nơi địa phương quỷ quái này. Một lúc sau thì tôi mở mắt ra lấy điện thoại ra xem thời gian. Lúc này đã là gần 12 giờ trưa. Tôi vung tay tiêu hủy đi tiểu hình cấm thuật, kết thúc việc tu luyện của Hương Hương. Hương Hương ngồm lấy tôi thêm một hồi lâu nữa, sau đó thì miễn cưỡng quay trở lại sơ đại quỷ quan. Trước đó tôi đã đành phải đáp ứng thỉnh thoảng sẽ thả cô ta ra để hít thở nói chuyện. Là phụ nữ đang mang thai thì cho dù là nữ quỷ thì cũng cần được an ủi về tinh thần. Tôi là phu quân của Hương Hương, tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ thật tốt cho cô ta. Bất kể cô ta đưa ra yêu cầu gì tôi cũng đành phải đáp ứng có phải hay không. Sau này tôi cần phải tăng thêm sự trợ giúp cung cấp cho Hương Hương để giúp cho mức độ đạo hành của Hương Hương ngày càng cao lên. Sớm đuổi kịp mức độ đạo hành của bọn tiểu tiên, tránh trường hợp khi xảy ra chuyện, đạo hành của Hương Hương sẽ không đủ để ứng phó. Tôi chỉnh đốn lại quần áo sau đó bước ra ngoài, đã đến giờ ăn trưa, bụng của tôi đang reo lên sùng sục. Nghe đến hộp thịt bò trên máy bay thật là đáng tiếc, sau khi vụ nổ xảy ra, số thịt bò hộp đó không còn thê đầu nữa. Tôi thầm mắng trời đám pháp sư của luyện hồn ma thiên lĩnh, đúng là một lũ khốn kiếp, sau đó thì tôi bước về phía phòng ăn. Phòng ăn của khu nông trại cách xa khu dân cư đang ở, khoảng cách ở giữa có một chiếc ao cá và một hoa viên. Đây chính là làm tăng thêm vẻ đẹp cho nông trại. Tất cả những nhân viên làm công việc bếp núc đều cư trú xung quanh gian phòng bếp. Bên cạnh phòng bếp có những gian phòng chứa củi, hai vợ chồng chủ nông trại và đám nhân viên đều nghỉ ngơi ở đó, để những gian phòng bên cạnh cho các pháp sư nghỉ ngơi. Bởi vì sự duy trì trật tự trong khu an toàn ngày này đều là do đội ngũ pháp sư đảm nhiệm. Nói về sự đãi ngộ, đương nhiên có các pháp sư chính là người được đãi ngộ tốt nhất. Chẳng có cách nào cả, đã là con người ai chẳng có tâm tư. Tôi không thể để cho em gái ruột của mình và Lâm Khải đem bố trí ở trong khu liều trại. Cho dù là tôi có muốn cứu ở những người khác, nhưng mà người nhà và thân nhân của mình bao giờ cũng đặt lên trước tiên. Đây cũng là một lẽ thường tình của con người. Rất có thể chút tâm tư của tôi mọi người đều có thể hiểu được. Không thể mỗi bữa ăn tất cả mọi người đều tập trung tại một chỗ, cho nên việc ăn uống sắp đặt lần lượt theo. Đám pháp sư và những người cư trú xung quanh khu vực trung tâm sẽ đến phía sau phòng ăn để nhận đồ ăn. Mà thức ăn các đầu bếp chế thành dành cho các pháp sư bao giờ cũng tốt hơn. Đúng vậy, đây chính là rất đơn giản. Là bởi vì còn phải chiếu cố cho mấy trăm người ăn uống trong các đầu bếp mà không thể có nhiều thời gian để đi làm những món ăn sơn hào hải vị. Lại nói cũng không có quá nhiều nguyên liệu, bất kỳ tài nguyên nào cũng đều phải sử dụng tiết kiệm. Bởi vì ngoại trừ tôi ra, cơ hồ không có ai biết đến bao giờ sự kiện linh dị trong thành phố Phục Trí này mới kết thúc. Tôi thuận theo con đường lát xoài tới nhà ăn, đột nhiên mặt của tôi có một cảm giác hơi lạnh. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn, có rất nhiều những giọt mưa nhỏ đang rơi vào mặt tôi. Trời đang có mưa nhỏ trong điều bộ sẽ không mưa to được, chỉ cần không có cuồng phong gió bão là tốt rồi. Trong hoàn cảnh đã quá ác liệt, tôi không muốn vì mưa bão mà khiến cho tâm tình trở nên không tốt. Chỉ là cơn mưa nhỏ đương nhiên tôi không cần phải để ý, tôi cứ để mặc cho những giọt mưa rơi vào người tôi. Chỉ có điều tâm tình của tôi càng ngày càng thêm trầm trọng, bởi vì trong nước mưa âm khí rất nặng nề. Đối với những pháp sư có tâm trí mẫn tiệp như chúng tôi mà nói, sự nồng đậm của pháp khí không hề kém tới địa phủ, thậm chí là còn vượt qua cả địa phủ rồi. Ví dụ nói, những người phổ thông bình thường cư trú trong một hoàn cảnh như thế này, trong một thời gian ngắn ngủi mấy ngày, nếu bị âm khí nồng độ như vậy xâm nhập vào thân thể, nhất định bọn họ sẽ sinh bệnh. Mà những người phổ thông bình thường đang cư trú trong khu vực này, thân xác của bọn họ chỉ là phục thế, cho nên bọn họ không cảm nhận được sự khủng bố của âm khí nồng đậm. Nhưng mà đối với những pháp sư như là chúng tôi đã có khí công hộ thể, đương nhiên chúng tôi không sợ âm khí xâm thân. Vừa rẽ vào một con đường nhỏ, tôi dừng chân quay người lại rồi mỉm cười nhìn về phía sau lưng. Phương ca thích ăn cơm mà. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong hoàn cảnh u ám khủng bố này, nó mang tới cho tôi một cảm giác hòa bình. Tôi quay đầu nhìn cô nương đang cầm chiếc ô nhỏ đi tới, trong lòng vui mừng mỉm cười. Lâm Khải Vi có một sức hút rất lớn, mỗi lần nhìn thấy cô ta trong lòng của tôi đều cảm thấy rất vui. Trong lòng của tôi, vị trí của Lâm Khải Vi và tiểu sư muội đều đang có trọng lượng giống nhau. Đương nhiên đây là một cảm giác trong một bài ký ức. Trong đoạn ký ức này, Lâm Khải Vi mới chính là bạn gái chân chính của tôi. Nhưng mà tôi vẫn đang bị ảnh hưởng bởi đoạn ký ức thứ hai. Đoạn ký ức thứ hai, Toàn Lãnh Nga mới chính là bạn gái của tôi. Vì vậy tôi đành phải áp chế đi cảm xúc, không dám vượt quá giới hạn. Nếu căn cứ theo đoạn ký ức thứ nhất, lúc này tôi đã dắt tay của Lâm Khải Vi cùng nhau đi. Nhưng mà tôi biết Lâm Khải Vi còn có trong đoạn ký ức thứ hai. Trong đoạn ký ức thứ hai, cô ta không thừa nhận bản thân của mình là bạn gái của tôi. Cho nên tôi chỉ có thể bảo trì thái độ bình thường, không cần vượt quá giới hạn. Kỳ thực do bị ảnh hưởng của đoạn ký ức thứ nhất, trong hòa viện đang mưa nhỏ đầy thi vị như lúc này, tôi rất muốn ôm Khải Vi vào trong lòng. Không thể đường đột với giai nhân, chờ đến khi sự kiện thành phố phục chế này kết thúc, đến lúc đó tôi có thể hiểu rõ quan hệ giữa tôi và cô ta. Tự nhắc nhở mình như vậy, tôi bật cười bước tới Lâm Khải Vi nói, Lâm muội, hôm nay muội có muốn ăn gì không? Lâm Khải Vi cầm ô đi bên cạnh tôi, chúng tôi sánh vai bước về phía trước, nhưng có vẻ như Khải Vi biết tôi rất thích dầm mưa nhỏ, cho nên cô ta không có ý mở ô che. Trong lòng của tôi thoáng giật mình, cảm giác như Khải Vi rất quen thuộc với tính cách của tôi. Rất có thể có đến 7 phần 10 Khải Vi là bạn gái chân chính của tôi, còn Toàn Lãnh Ngam chỉ có được 3 phần. Trong lòng của tôi thầm nghĩ như vậy, tôi rất vui mừng sánh vai đi cùng với Khải Vi trên con đường trong hoa viên dưới cơn mưa nhỏ. Những thứ mà tôi thích ăn có rất nhiều, có điều là thứ tôi thích ăn nhất vẫn là thức ăn do Phương Ca tự tay nấu. Lâm Khải Vi nhìn thẳng vào mặt của tôi, những lời cô ta nói khiến cho tim của tôi đập như là trống trận. Trong ký ức thứ hai, tôi đã lựa chọn Toàn Lãnh Nam làm bạn gái, cự tuyển Lâm Khải Vi. Nhưng rõ ràng lắm Khải Vi đối với tôi từ đầu đến cuối vẫn có loại cảm giác như vậy. Trong giọng nói của cô ta luôn mang theo một nỗi bi thương. Đây chính là tâm sự của nữ nhân, trạng thái biểu đạt bên ngoài thường như vậy. Cho dù tôi không hiểu nhiều về nữ nhân, nhưng tôi cũng có thể nhận ra trong lời nói của cô ta có chút oán khí. Trên trán của tôi không chỉ là những giọt mưa nhỏ, mà trong lòng còn đang cảm thấy rét run. Tôi dùng tay áo lau trán rồi cười nói, chỉ cần Lâm muội muốn ăn vậy thì đã là vinh hạnh cho tôi. Đợi đến khi sự việc ở nơi này kết thúc, nhất định tôi sẽ làm cho Lâm muội 18 món thức ăn thật ngon, đều là do tự tay của tôi làm. Đương nhiên kỹ thuật nấu ăn của tôi so với các đầu bếp trong khách sạn còn thua kém rất nhiều, nhưng miễn cưỡng ăn được. Lâm Khải Vi đột nhiên dừng chân, đôi mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi nhẹ nhàng nói, Phương Ca không được quên những gì mình đã hứa. Nếu mà chúng ta có thể sống sót rời khỏi khu vực quỷ quái này, nhất định Phương Ca phải thực hiện lời đã hứa. 18 món ăn ngon, 18 món ăn một món cũng không được thiếu. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Tôi đã nói làm sao tôi có thể quên được, Lâm muội cứ yên tâm. Vừa nói tôi vừa nhìn vào mắt của Khải Vi, tôi tin Phương Ca. Lâm Khải Vi quay đầu tránh ánh mắt của tôi, cô ta bước thẳng về phía trước, tôi liền chậm rãi bước theo sau phía cô ta. Không biết tại sao tôi lại hy vọng con đường này sẽ không có điểm cuối. Cứ như vậy thì tôi và Lâm Khải Vi sẽ cùng nhau đi trên một con đường, cảm giác rất hạnh phúc. Phương Ca nhìn tôi bằng một ánh mắt đắm đuối như vậy, Nếu như đã là vậy thì tại sao Phương Ca lại đi chọn Toàn Lãnh Nam mà cự tuyệt? Khải Vi đi trước tôi một bước, cô ta không hề quay đầu lại, đương nhiên đột nhiên lại nói ra câu này. Tôi có một cảm giác như vừa bị trúng một tia sét từ trên trời giáng xuống. Trong đầu của tôi ong ong, mắt của tôi tối sầm lại, miệng đắng ngắt. Tôi biết phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại giải thích cho cô ta về vấn đề tôi có hai loại ký ức hay sao? Cô ta đã trực tiếp hỏi thẳng, nếu tôi không đưa ra lời giải thích, sau này liệu chúng tôi có còn cơ hội để nói chuyện với nhau nữa không? Bởi vì tôi cũng không biết đến lúc nào thì thành phố phục chế này sụp đổ. Có thể kiểm trước khi quân đoàn tàu vật đến 13 cánh cổng khổng lồ toàn lực công kích hay không? Nếu như mà đợi thêm lúc đó tất cả chúng tôi đã chết, mà thành phố phục chế thì vẫn không hề sụp đổ, đó chẳng phải là tôi đã mất đi cơ hội cuối cùng để giải thích cho Lâm Khải Vi rồi sao? Tôi đột nhiên nắm lấy tay trái của Lâm Khải Vi. Khải Vi đột ngột dừng lại, toàn thân cô ta run lên một cái. Cô ta đứng ngây ra tại chỗ, một lát sau mới từ từ quay đầu lại. Khải Vi cúi đầu nhìn xuống tay của tôi đang nắm lấy cánh tay trái của cô ta, rồi liền chậm rãi ngước đầu nhìn lên. Nhãn thần rất bình hòa nhưng mà mang một ý tứ rất muốn hỏi. Khải Vi không hề nói một lời, tôi cảm thấy rất áp lực như một cái núi đang đè xuống. Nhưng tôi không muốn rút lui, chỉ có quỷ mới biết được liệu chúng tôi có chết trong thành phố phục chế này không. Lúc nãy đây vẫn là ra rõ ràng thì tốt hơn. Khải Vi, hãy đi theo tôi một chút, có những lời này cần phải nói cho cô hiểu rõ ràng, nếu để chậm trễ sẽ không còn kịp nữa. Nhãn thần của tôi tỏ ra vô cùng khẩn thiết. Khải Vi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu, mặc cho tôi cầm tay cô ta. Chúng tôi bước đến một hòn đá nơi hòn giả sơn, tìm một chỗ ngồi tránh mưa. Tay phải của Khải Vi buông rơi một chiếc ô xuống dưới đất, cô ta lặng lẽ ngồi nhìn tôi. Tôi buông tay trái của Khải Vi ra, tôi đi đi lại lại mấy vòng, sau đó thì dùng cảm trí để tìm kiếm, xác định xung quanh không có người nghe trộm. Nhưng mà tôi vẫn không yên tâm, cho nên tôi đã bố trí lên một tiểu hình trận pháp cấm cố. Trong ánh mắt kinh ngạc của Khải Vi, tôi đem toàn bộ đầu đuôi sự kiện thành phố phục chế này kể lại cho Khải Vi nghe. Thậm chí là cơn ác mộng chạm sát Ngô Lan ngay từ lúc ban đầu, tôi cũng kể lại cho Khải Vi nghe. Khải Vi lặng yên ngồi nghe không hề nói lời nào. Mấy phút sau thì tôi kết thúc câu chuyện rồi nhìn vào sâu đôi mắt của Khải Vi. Ý của Phương Ca chính là Phương Ca có hai loại ký ức. Một trong loại ký ức tôi mới chính là bạn gái của Phương Ca, mà Phương Ca vẫn còn có một đoạn ký ức khác, đó chính là những thứ mà tôi đã hiểu. Thành phố phục chế này là một sản vật ngoài ý muốn, nó mang theo năng lượng đặc thù có tác dụng làm nhiễu loạn ký ức. Dùng tư duy này để mà suy luận, một trong hai loại ký ức của Phương Ca đã bị thành phố phục chế này ảnh hưởng. Suốt cuộc ký ức chân thật là gì, chính bản thân Phương Ca cũng không hiểu rõ. Còn nữa, những thứ trong ký ức của tôi rất có thể chỉ là hư giả, có phải là ý tứ này không? Lâm Khải Vi bình tĩnh tổng kết lại một hồi, cô ta ngước đầu nhìn tôi, nhãn thần sáng lên. Đúng, chính là ý tứ này, cho nên cần phải sớm nói cho Lâm Muội được biết, bởi tôi lo lắng. Phương Ca lo lắng trước khi thành phố phục chế này sụp đổ, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Từ đó mất đi cơ hội nói cho tôi biết rõ ràng tất cả mọi chuyện phải không? Đôi mắt của Khải Vi càng sáng hơn. Tôi gật đầu thừa nhận. Khải Vi không thèm nói thêm gì, cô ta bước lên phía trước mấy bước, sau đó thì nhẹ nhàng ngả người vào trong ngực tôi. Tôi đứng yên bất động hồi lâu, trong lòng của tôi tự chế giễu, rất có khả năng không bao lâu nữa, tất cả chúng tôi đều đã bị chết hết, mà kể cho đó là ký ức đó là thật hay giả. Nhưng mà lúc này thì đáng cho tôi phải phát cuồng vì hạnh phúc. Nghe đến đây thì tôi cố gắng thoát ra khỏi ảnh hưởng của ký ức thứ hai. Hai tay của tôi ôm chặt lấy thân hình thơm ngát của Khải Vi. 10 phút sau thì Khải Vi đỏ mặt đẩy tôi ra, cô ta liền nhẹ giọng mà nói. Nếu như mà hai chúng ta mạng lớn an toàn còn sống rời khỏi nơi này, đến lúc đó Phương Ca mới phát hiện ra ký ức của Toàn Lãnh Nam là bạn gái của Phương Ca mới là chân thực. Còn đoạn ký ức giữa Phương Ca và tôi chỉ là hư giả, khi đó Phương Ca sẽ làm như thế nào? bởi vì chúng ta sẽ thân mật với nhau như thế này rồi. Sao? Tề Hà hốc mồm không sao có thể trả lời được câu hỏi này, bởi vì khả năng này rất có thể xảy ra. Vạn nhất nếu đúng như lời của Lâm Khải Vi đã nói, tôi sẽ phải đối mặt với toàn lãnh am như thế nào đây? Nhất thời máu nóng trong người của tôi dồn lên hết đầu, tôi đã kéo gần khoảng cách giữa tôi và Lâm Khải Vi. Nhưng cô ta đã nói ra vấn đề này, tôi thực sự chưa hề nghĩ tới. Thực sự khó khăn lắm sao? Không sao, nếu thực sự đúng là như vậy, cùng lắm là tôi sẽ rời đi. Không làm bạn gái của Phương ca nữa là được rồi, tôi vẫn sống rất tự tại. Lâm Khải Vi tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô ta vuốt những sợi tóc bay lòa xòa trên trán rồi nhẹ nhàng nói ra câu này. Nhưng mà tôi lại có một cảm giác nộ hỏa đang bốc lên đầu. Thái độ của Lâm Khải Vi khiến cho tôi không thích một chút nào. Nhưng mà tôi cũng không hề có một tư cách gì để nói ra những lời trách móc. Chỉ biết hừ lạnh một tiếng biểu thị không hài lòng. Phải rồi, lúc trước chẳng phải Phương ca đã nói, Phương ca đã thu được tài nguyên từ chỗ của Ngột Trà Sư Trương Lăng rồi sao? Ở đó có viên bảo thạch có thể bảo hộ được ký ức chân thực, không biết có thể giúp cho ký ức của chúng ta trở nên rõ ràng hơn được không? Lâm Khải Vi cau mày, đột nhiên cô ta nói ra câu này. Tôi cười khổ một tiếng, sau đó lấy từ trong ba lô ra một viên bảo thạch mà Trương Lăng đã sử dụng lúc chia đến lợi phẩm cùng với những tướng. Lúc chia chiến lợi phẩm cùng với nữ tướng Như Lai, do vì trên viên bảo thạch có một loại phong ấn rất lợi hại, tôi đã giữ lại viên bảo thạch này chuẩn bị nghiên cứu để giải phong ấn. Đương nhiên nữ tướng Như Lai cũng không có ý kiến gì. Khải Vi, viên bảo thạch đó ở đây. Tôi đã giải khai phù triển phong ấn, nhưng tôi đã thử cảm thụ, hóa ra bên trong có bảo tồn một loại năng lượng màu hồng, nhưng chỉ có tác dụng đối với những người chưa bị năng lượng đặc thù của thành phố phục chế che phủ. Còn đối với những người ký ức đã bị hỗn loạn như tôi thì không có tác dụng. Cần về trong đó có phong ấn pháp thuật để trở về thế giới của Phong Táng Môn, cần phải có pháp sư của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh vận hành. Phải là người từ nhỏ đã tu luyện thành môn khí công độc môn mới có thể thúc động được. Lại nói loại pháp thuật này đối với chúng ta không hề có tác dụng. Đây là một loại pháp thuật yêu cầu cần phải trải nghiệm chứng thân phận mới có thể thúc động được. Ngược lại để mà nói, cho dù chúng ta thực sự có biện pháp để dẫn theo mọi người, giả mạo bọn Trương Lăng thông qua nghiệm chứng thân phận, lợi dụng sự tồn tại của pháp thuật này vượt qua thế giới của Phong Táng Môn, cũng có thể trực tiếp xuất hiện tại đám cao thủ trong tổng bộ của luyện hồn Ma Thiên Lĩnh. Như vậy thì cũng không khác gì tự tìm tới cái chết. Lâm Khải Vi cầm lấy viên bảo thạch, cô ta nghiên cứu một hồi lâu, sau đó lại đem trả lại cho tôi. Tôi thuận tay cất nó trở lại trong ba lô. Trước mắt viên bảo thạch có tồn tại năng lượng đặc thù màu hồng này, đối với tôi không hề có tác dụng. Nhưng trước tiên cứ cất nó đi, không chừng sau này sẽ có ngày tôi có thể dùng được. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Lâm Khải Vi cúi người nhặt chiếc ô ở dưới đất lên, cô ta mỉm cười rồi ra hiệu cho tôi khai mở cấm chế. Tôi bất lực vẫy tay khai mở cấm chế, sau đó thì cùng Khải Vi bước về phía nhà ăn. Do vì Khải Vi dễ dàng rời xa tôi mà trong lòng tôi cảm thấy có chút không vui. Phương ca ca, tại sao Phương ca lại đi cùng với cô ta? Đến khi ăn cơm mà cũng không gọi ta một tiếng, không biết trong lòng của Phương ca có còn ta nữa hay không? Một thanh âm quen thuộc cất lên, liền ngay sau đó thì toàn lãnh ngam như là một cơn gió đang lao tới. Một tay của cô ta kéo lấy vai của tôi, vừa nói vừa nhìn Khải Vi bằng một đôi mắt đầy thị uy. Đầu của tôi to đùng lên rồi, tôi có cảm giác giống như là bị bạn gái bắt sống tại trận. Kỳ thực là tôi có làm gì quá giới hạn đâu. Chào toàn tỷ tỷ, tôi và Phương ca đã chỉ gặp nhau ở giữa đường, xin tỷ tỷ đừng hiểu lầm. Trong lòng của Phương ca đã có tỷ tỷ, có muốn quên được cũng rất khó. Ồ, là như vậy hay sao? Vậy thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Phương ca ca, chúng ta cùng đi dầm mưa. Toàn lãnh am kiêu ngạo gật đầu, cô ta liền kéo tôi bước nhanh mấy bước, kéo dài khoảng cách với Lâm Khải Vi. Không biết có phải là nữ nhân thường có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ hay không, Rất rõ ràng là toàn lãnh am đã coi Lâm Khải Vi là địch nhân muốn cướp bạn trai của cô ta, cho nên cô ta luôn đề phòng. Tôi cảm thấy rất đau đầu và đành thuận theo toàn lãnh am bước về phía trước, sau đó thì quay đầu nhìn về Lâm Khải Vi tỏ ý xin lỗi. Lâm Khải Vi cười độ lượng biểu thị cô ta không hề có để ý không. Thái độ độ lượng của cô ta khiến cho tôi một lần nữa phải đau lòng. Toàn lãnh ngàm kéo tay của tôi đi một đường mỗi lúc một nhanh hơn. Chẳng còn cách gì khác, tôi đành phải đi theo. Rất nhanh tôi đã bỏ Lâm Khải Vi ở phía sau mấy chục mét. Nhìn thấy độ hưng phấn của toàn lãnh am, tôi cũng không dám đưa ra đề nghị gì, bởi vì lời nói của Lâm Khải Vi vẫn còn lượn vượn trong đầu của tôi. Vạn nhất ký ức của tôi và toàn lãnh am mới là chân thực, vậy thì cô ta sẽ chấp nhận từ bỏ. Cơn mưa nhỏ vẫn còn rắc hạt lên người của chúng tôi. Rất nhanh khu bếp đã hiện ra trước mắt, đó là một dãy nhà mái bằng, xung quanh còn rất nhiều những gian nhà gỗ rất có khí tức của một điển viên. Mưa phùn nhẹ, khói lam chiều lan tỏa trong không trung, tạo nên một phong cảnh cuộc sống bình yên điển viên. Nếu như những ngày nghỉ không có việc gì tới nơi này mà nghỉ ngơi mấy ngày giải trí đầu óc, đó là một nơi rất tốt. Nhưng mà lúc này thì sao, ở bên ngoài thì trông rất bình yên, nhưng mà phía sau đang tích lũy cuồng phong bão tố, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác khiến cho tính mạng của chúng tôi có thể bị cuốn vào biển sâu. Ngon, rất ngon. Vừa đã đến gần nhà bếp, tôi thấy mọi người suýt xoa khen ngon. Trong phòng bếp đang vô cùng náo nhiệt, tôi và đoàn lãnh ngam đều đứng ngây người ra, cả hai đều đưa mắt nhìn nhau. Mùi thức ăn thơm quá, Phương ca có người thấy gì hay không? Toàn lãnh ngam chôn mũi hít hà, đôi mắt cô ta liền sáng lên. Cô ta nhỏ giọng nói với tôi. Câu nói này khiến cho tôi phải chú ý. Tôi liền vội vàng chôn mũi, hít thử. Quả nhiên là trong không khí phảng phất mùi thức ăn thơm nức, khiến cho người ta phải chảy nước bọt. Chỉ cần người thôi tôi cũng hiểu ra, chỉ có những đầu bếp đỉnh cao mới có thể nấu được những món ăn như vậy. Loại hương vị này đầu bếp bình thường không thể nấu được, nếu không có kinh nghiệm mấy chục năm nấu ăn, rất khó mà đạt được đến trình độ này. Chỉ cần người từ xa thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng, đúng là kỹ thuật nấu ăn rất cao. Là ai đang nấu thức ăn trong bếp vậy? Trong lòng của tôi và toàn lãnh am đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Đối với thái độ nấu ăn của các đầu bếp ở đây, chúng tôi đều ăn đến mấy ngày. Căn bản trong lòng của tôi đều biết được, cho dù là bọn họ dùng đến toàn lực cũng không thể đạt đến mức độ nấu ăn của người này. Đối với những người từ nhỏ đã nấu thức ăn cho tiểu sư muội như tôi, thì tôi lập tức có thể đoán định được mức độ kỹ thuật nấu ăn của người này. Thật là không ngờ trong phòng bếp lại là nơi họa hổ tàng lâm, còn có cả cao nhân nấu ăn đỉnh cao như cao thủ vậy. Tôi phải đi xem mới được. Bước chân của tôi càng nhanh hơn, tôi đẩy cánh cửa phòng bếp rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Đôi mắt của toàn lãnh am sáng rực, còn tôi da mặt của tôi đen như là đít nhồi. Có một đám người đang quây quần trong đó, có đầu bếp, có cả hai vợ chồng chủ nông trại, còn có rất nhiều những thực khách đang ở bên trong. Ngô Lan, Mai Nhã, Tả Tinh Viên và Lãnh Sam đều có mặt ở bên trong, đám pháp sư của sở gia cũng ở trong đó. Lý Tú đang vỗ tay khen ngon, đôi mắt của cô ta lấp lánh như là thủy tinh. Cô nói xem những tiểu cô nương chưa biết điều đến thế giới ở bên ngoài như là Ngô Lan mà gieo họ như vậy đã đành. Nhưng mà bọn Lý Tú đều đã hơn 40 tuổi. Khi mà thấy đầu bếp thi triển kỹ thuật nấu ăn vậy mà cũng điên cuồng hò reo, như vậy có còn gì bộ dáng của một nữ nhân nữa không đây? Khóe mắt của tôi giật giật nhìn thấy toàn lãnh am đang tỏ thái độ rất hớn hở. Tôi cảm thấy rất là tức giận. Không sai, tên đầu bếp đang biểu diễn kỹ thuật nấu ăn khiến cho các cô nương đều phải liên tiếp hò reo chính là xà yêu vương Lộ Sa Đào, với một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp còn hơn cả mỹ nhân. Tên khốn này đang mặc một chiếc tạp dề màu trắng, đầu đội một chiếc mũ trắng đỉnh cao. Đây chính là trang phục dành cho đầu bếp. Một tay của hắn ta đang cầm muôi, một tay cầm chiếc sẻn. Hắn ta đang xào một món gì đó trong chảo. Mùi thơm của thức ăn chính là từ đây mà truyền ra.